Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, cấp 10 giai vị. Quỷ U Đại Lục một mảnh hỗn độn, khắp nơi che kín vết nứt không gian, mà kia đại địa phía trên cũng là vỡ nát, thành trấn cùng sông núi triệt để mẫn diệt. Phục chế bản địa chỉ xem http. %77%, %77%, %77%, %62%, %69%, %69%, %69%, %65%, một màn này coi là thật giống như tận thế. Cổ Mộc đã khôi phục hành động lực, khi hắn mắt thấy quanh mình hết thảy, nhìn thấy không gian kia vỡ tan, trong lòng bị rung động thật sâu. Đây rốt cuộc cường lực đến đâu lượng mới có thể đem một phương thế giới cho hủy diệt. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía trước tên kia tiên phong đạo cốt lão già. Cảm nhận được kia cỗ bộc phát ra khí tức, càng là vì đó động dung. Quá mạnh, cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu, để hắn tự ti mặc cảm, thật giống như một đứa bé đối mặt một người trưởng thành. Ngăn tại trước người lão giả thu hồi một tay, vỗ vỗ thật dài ống tay áo, lạnh lùng nhìn về phía thiên khung, nói, đường đường ma thiên quân, vậy mà không xa vạn dặm đến ta hồng quân thiên, xóa bỏ một tiểu bối, truyền đi liền không sợ người khác chế nhạo sao? Cổ Mộc nghe vậy, lập tức trong lòng âm thầm kêu khổ, hắc y lão ẩu nói không phải liền là ma thiên quân a. Lúc này mới đem luyện hóa, liền giết đến tận cửa, tốc độ cũng quá nhanh đi. Hừ, thiên khung truyền đến một tiếng âm trầm thanh âm. Hồng thiên quân, phía sau ngươi tiểu oa luyện hóa bổn quân ngồi xuống thánh nữ. Đây là tội chết, hồng thiên quân. Cổ Mộc nghe được âm thanh kỳ quái, trong lòng rung động không thôi. Chẳng lẽ cái này cường đại lão đầu chính là tam đẳng giai vị hồng quân thiên chúa tể? Hạ nhập cảnh nội có rất nhiều thiên, nhưng tam cảnh bên trong cũng chỉ có 18 tên thiên quân. Không hề nghi ngờ, những cường giả này đều là chân võ cảnh chí tôn, tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm cao thủ, khó trách sẽ mạnh như vậy. Cổ Mộc có chút lộn xộn, bởi vì giờ khắc này hắn chỉ là hóa lực kỳ. Mà đứng tại trước mặt một cái là hồng thiên quân, tại hư không thì có một cái ma thiên quân, quả thực có chút thụ sủng nhược kinh a. Hồng thiên quân nhìn thoáng qua phía dưới vỡ vụn thế giới, cười lạnh nói, ma thiên quân, thế giới này chính là ta hồng quân thiên nắm trong tay. Bây giờ sinh linh bị xóa bỏ, hóa thành không cam lòng oán khí, tất nhiên là ngươi thuộc hạ gây nên. Bổn quân cũng muốn hỏi một chút, ngươi đây là ý gì? Thiên khung phía trên, có một cái bóng đen to lớn. Đây là ma thiên quân, bất quá là hư ảnh mà không phải thực thể. Hắn cười lạnh nói, chính ngươi thế giới không có chăm sóc tốt. Ngược lại chất vấn bổn quân, thực tế buồn cười. Hồng thiên quân khẽ nhíu mày, nói, ngươi thành nữ bị giết. Hiển nhiên là không có thực lực. Mà ngươi khoảng cách hư không, đến ta hồng quân trời cũng đủ hoang đường. Hừ, bổn quân không muốn cùng ngươi tranh miệng lưỡi chi biện, nhanh đem kia tiểu tử dạy dỗ đến, để bổn quân luyện hóa. Ma thiên quân lạnh lùng nói, Cổ Mộc nghe hắn lời nói, trong lòng giận dữ không thôi, không phải liền là thiên quân a, chảnh cái gì chứ, hắn chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Dù sao nhân gia có chảnh chứ tư bản, nhân gia là thiên quân. Hồng thiên quân quanh thân tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí, lạnh nhạt nói, kẻ này chính là ta hồng quân thiên người, ai cũng mơ tưởng tổn thương hắn. Cổ Mộc nghe vậy lập tức cảm kích không được, rất tốt. Ma thiên quân hư ảnh dần dần làm nhạt, tựa hồ đã đạt tới tồn tại cực hạn. Bất quá tại trước khi đi lại âm trầm nói, tiểu tử, khí tức của ngươi bổn quân đã ghi lại, đời này tốt nhất chớ đi ra hồng quân thiên, bằng không đợi lấy ta ma vực thiên vũ người vĩnh vô chỉ cảnh truy sát đi. Đây là đe dọa, cũng là uy hiếp, đợi đến ma thiên quân hư ảnh tại thương khung biến mất. Hồng thiên quân khẽ nhíu mày, sau đó xoay người, quan sát một chút người trẻ tuổi kia, thở dài, ma thiên quân xưa nay mang thù, người đây là bị hắn để mắt tới, nhưng không cần sợ hãi, chỉ cần không rời đi hồng quân thiên, bổn quân bảo đảm ngươi an toàn. Cổ mộc bất đắc dĩ cười cười, tại hồng quân thiên là an toàn, có thể chính mình ở đây cũng không thể ở cả một đời. Các loại tu vi đạt tới nạp hải kỳ, còn muốn nghĩ biện pháp tiến về trống rỗng cảnh tuân theo long linh cùng phục sinh túc xa u nhiên a. Đồng nhân từng hướng bổn quân nhắc qua, nào đó phương trên thế giới đến 17 loại chân nguyên và một thân võ giả. Chắc hẳn người này chính là ngươi đi. Cổ mộc gật gật đầu, không có phủ nhận, Hồng Thiên Quân có chút hài lòng nói ra. Đích thật là một cái hạt giống tốt. Sơ qua, lại là khẽ nhíu mày. Nói, ngươi vậy mà gánh vác một cái cấp thấp giai vị thế giới chi nguyên. Lời này có chút ngoài ý. Muốn, khá là đáng tiếc ý tứ. Cổ mộc không rõ ràng cho lắm. Hỏi, Thiên Quân đại nhân, có vấn đề sao? Hồng Thiên Quân lắc đầu, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi có được 7 loại chân nguyên, thiên phú tuyệt hảo, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm, đáng tiếc lại cùng một cái cấp thấp thế giới định ra khế ước, nhất định bị liên lụy, ảnh hưởng về sau tương lai. Cổ mộc có chút kinh ngạc, nhưng đã đây là cao thủ, lại có thể xem thấu thế giới của mình chi nguyên. Thế là nói ra, Thiên Quân, thế giới chi nguyên không phải có thể đề thăng sao? Không tệ, thế giới chi nguyên là có thể đề thăng, nhưng chung quy có cái cực hạn, mà thế giới của ngươi chi nguyên giai vị quá thấp, nhiều nhất đề thăng đến bát đẳng giai vị chính là điểm cuối cùng. Đến lúc đó, tu vi tất nhiên sẽ dừng bước tại 29 lực nạp hải kỳ. Hồng Thiên Quân vì đó giải thích nói, cổ mộc có chút choáng, cái này Thiên Quân cùng hư vô tử nói hoàn toàn không giống. Lão đầu kia đã từng nói, chính mình dung hợp đại lục cùng thánh giới, càng không ngừng hấp thu thế giới khác chi nguyên, hoàn toàn có thể đề thăng đến tam đẳng giai vị, làm sao bây giờ lại thành bát đẳng giai vị, ai nói đáng tin cậy? Thiên tài như thế lại gánh vác một cái cấp thấp thế giới. Tạo vật trêu người, Hồng Thiên Quân khẽ lắc đầu, chợt thân thể dần dần làm nhạt, sau đó nói ra, người trẻ tuổi, nếu có duyên, ngày khác có thể gặp lại. Dứt lời, vị này tiên phong đạo cốt Thiên Quân liền biến mất ở giữa thiên địa. Quả nhiên là cao thủ, liền rời đi phương pháp đều như thế phong cách. Cổ mộc không ngừng ao ước, nhưng rất nhanh nhíu mày lại. Hắn vẫn cho rằng chính mình có được thế giới chi nguyên là một chuyện tốt. Mà trên thực tế có thể tấn cấp võ thần phía trên. Cũng nhiều thua thiệt loại này thuộc tính. Bây giờ nghe Hồng Thiên Quân lời nói, tựa như là một kiện sai lầm lớn sự tình. Nếu quả thật bị hắn nói chung, thế giới chi nguyên chỉ có thể đạt tới bát đẳng giai vị. Tu vi dừng bước 29 lực nạp hải kỳ, đây tuyệt đối là một kiện để hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Dù sao, hắn có một viên muốn trở thành chí tôn, trở thành thiên quân thậm chí vực chủ tâm. Thế giới chi nguyên một khi cùng tự thân dung hợp, không cách nào thoát ly, nếu không liền sẽ hồn phi phách tán. Việc đã đến nước này, sao lại cần lo trước lo sau? Cổ mộc lắc đầu, nghĩ thông suốt rất nhiều, chợt triển khai bàn tay nhìn chăm chú kia luyện hóa mà đến thế giới chi nguyên. Sau đó đứng ở thiên khung bắt đầu dung hợp, đi qua những võ giả khác dung luyện thế giới chi nguyên. Hóa thành một viên chỉ có lớn chừng cái trứng gà thuộc tính. Cuối cùng tại hắn cẩn thận thăm dò hạ, đem hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm. Một chút xíu dung nhập trong đan điền, 11 khỏa tinh mang tại hấp thu tân tấn thế giới chi nguyên về sau. đột nhiên quang mang đại thịnh, dần dần dung hợp được, hình thành một cái đại viên cầu. Sơ qua đi, bành, một tiếng bạo liệt, hóa thành 10 khỏa tinh mang, giai vị đề thăng. Cổ Mộc lập tức mừng rỡ không thôi, nhưng chợt phát hiện mới xuất hiện 10 khỏa tinh mang, có 2 viên lộ ra cực kỳ ảm đạm, thật giống như thế giới này như vậy, không có chút nào sinh cơ. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ u đại lục vỡ vụn không chịu nổi, để tinh mang như thế ảm đạm? Không sai, hắn có được thế giới chi nguyên, mỗi hấp thu dung hợp một phương thiên địa, chẳng khác nào cùng thế giới này thành lập liên quan, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chính là đạo lý này. Suy đoán ra khả năng này sau, Cổ Mộc phi thân lên, treo tại quỷ u đại lục vị trí trung tâm, chợt phóng xuất ra ngũ hành chân nguyên, càng không ngừng phóng thích thiên địa thuộc tính. Thế giới này đã vỡ vụn, hắn chỉ có thể đem hắn tu sửa. Ong ong, cái này khắp nơi có thể thấy được vỡ vụn đại lục tại thiên địa thuộc tính tiếp tục gia tăng, dần dần trở nên sinh cơ rạt rào. Những cái kia vết nứt không gian tại uẩn dục hạ từng bước khép lại. Vỡ tan thổ địa cũng tại thổ chi chân nguyên tu sửa hạ khôi phục như lúc ban đầu. Thẳng đến nửa tháng sau, bị va chạm liên lụy đại lục lần nữa tỏa sáng tân sinh. Mà lại, bởi vì ngũ hành chân nguyên nồng đậm, thế giới này không còn âm u, khôi phục trời xanh mây trắng, một cỗ thuần khiết thuộc tính ngưng tụ thiên khung, trở thành một cái thích hợp vạn vật sinh trưởng thế giới. Đại lục càng hơn dĩ vãng, Cổ Mộc trong đan điền 2 viên ảm đạm tinh mang cũng chung quy tản mát ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, từ đầu đến cuối bị lực lượng nào đó trở ngại tu vi lần nữa phun trào. Trực tiếp từ thập nhị lực nhảy đến 15 lực, giai vị đột phá, tinh mang óng ánh, ngăn cản tấn cấp bình cảnh tự hành tiêu trừ, hẳn là muốn tấn cấp nạp hải kỳ. Cổ Mộc trong lòng vui mừng, vội vàng bão nguyên thủ nhất, nghênh đón sắp đến tấn cấp. Song khi hắn treo tại thương khung nửa ngày, từ đầu đến cuối không có tấn cấp dấu hiệu, thế là sụp đổ thầm nghĩ, ta đã đạt tới hóa lực kỳ 15 lực cực hạn, làm sao không có đột phá? Phơi nửa ngày, hắn quan sát bên trong thân thể, cơ thể bên trong, phát hiện thời khắc này thực lực hoàn toàn chính xác đạt tới cực hạn. Hơn nữa còn có được 15 lực cường độ, sẽ không là đề thăng một cái giai vị về sau, cấp bậc của ta lại bị hạn chế ở đây đi. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc kém chút ngất, vất vả 2 tháng, thật vất vả đề thăng một cái giai vị, kết quả chỉ là so trước kia nhiều 3 lực, lại kẹt ở chỗ này, còn muốn hay không để người sống rồi. Bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này về sau, Cổ Mộc rời đi quỷ u đại lục. Khoảng cách lục quân hội vũ còn có 2 tháng, tiếp xuống hắn dự định tiếp tục dung hợp thế giới khác, từ đó đề thăng giai vị, tranh thủ đột phá nạp hải kỳ, dạng này mới có tư cách cùng vũ chiến ganh đua cao thấp. Nhưng mà, sau đó một đoạn thời gian, Cổ Mộc lần lượt lại dung hợp mấy cái thế giới chi nguyên. Tinh mang tăng lên cường độ cực kỳ bé nhỏ. Nếu như dựa theo loại trình độ này tính toán, chỉ sợ chí ít cần dung hợp hơn 100 cái thế giới mới có thể đề thăng giai vị. Không nói trước Hồng Quân Thiên có hay không nhiều như vậy vô chủ cấp thấp thế giới cùng hắn dung hợp, liền lấy thời gian đến nói, không cần cái mấy năm công phu cũng vô pháp hoàn thành. Cuối cùng, Cổ Mộc chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn nhờ người là 3 tháng. Còn có mấy ngày liền đến kết thúc, nhất định phải hiện tại về thiết giáp quân, sau đó theo đội tiến về cực nam quân đội tham gia lục quân hội vũ. Bất quá, ngay tại hắn từ bỏ thời điểm, ngay tại vừa rồi đi hướng thông hướng Hồng Quân Thiên Thần Văn Đại Trận, đột nhiên trong lòng một trận hoảng hốt, trong đan điền tín ngưỡng nghiệp lực bỗng nhiên tăng vọt. Từ khi có được thế giới chi nguyên về sau, hắn không giờ khắc nào không tại nhận lấy tín ngưỡng nghiệp lực. mỗi một lần đều là tế thủy trường lưu, bây giờ đột nhiên tăng vọt, để hắn có chút ngoài ý muốn. Tín ngưỡng nghiệp lực đột nhiên đề cao, cũng tại tự chủ luyện hóa sau hình thành một cỗ tinh thuần thuộc tính. Sau đó dung nhập cổ mộc thất thải chân nguyên bên trong. Một nháy mắt, cổ mộc trong đan điền bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Mà hắn song quyền một nắm, trong mắt lóe ra kinh hỉ, bật thốt lên, 16 lực, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.